Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang theo một chút sợ hãi, không biết ta đem này tượng băng gõ bể, lại là tình huống thế nào? Lãnh Khốc thiếu niên khóe miệng cười khẩy, bàn tay chậm rãi hạ xuống. Phong Bất Phàm cùng Hồ Mạn nhìn nhau, cắn răng, chuẩn bị ra tay. Chính là, đang lúc này, kia tượng băng bên trong hồng mang lóe lên, tiếp theo phát sinh răng rắc tiếng vang, một tia vết rách xuất hiện ở tượng băng trên, sau đó đột nhiên lớn lên, toàn bộ khối băng toàn bộ nổ tung, những này khối băng cũng không có chung quanh bay ra, mà là tại không trung hợp thành một thanh băng lam kiếm, đánh úp về phía Lãnh Khốc thiếu niên. Này kinh thiên biến hóa để mọi người trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả Lãnh Khốc thiếu niên cũng là vẻ mặt hốt hoảng lùi về sau. Kỳ thực đang bị đóng băng một khắc đó, Lâm Hiên vận chuyển Trảm Nguyên hộ thể kiếm khí, đem người bảo vệ, hắn hộ thể kiếm khí đã luyện đến tầng thứ hai, hiện ra màu đỏ nhạt, này hàn băng lực căn bản vô pháp xâm nhập, sau đó hắn phóng thích lôi điện lực, mạnh mẽ mở ra khối băng, đang lợi dụng linh hồn lực đem khối băng cấu thành băng kiếm. Phát sinh phản kích, đạp tuyết vô ngân, chỉ lát nữa là phải trúng chiêu. Lãnh Khốc thiếu niên đột nhiên triển khai thân pháp, mạo hiểm tránh thoát đòn đánh này, chính là Lâm Hiên cũng không có cho hắn hoàn thủ cơ hội. Đầu ngón tay nổi lên thanh kiếm khí màu vàng óng, ẩn chứa tiểu thành kiếm thế uy lực, lăng không chém tới, hàn băng thuẫn, Lãnh Khốc thiếu niên hai tay xẹt qua, ở trên người ngưng tụ ra một mặt lục lăng băng thuẫn. Dùng để phòng ngự, xì xì, ánh kiếm uy lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn, trực tiếp xuyên thấu băng thuẫn, chém ở trên người hắn, răng rác, lục lăng băng thuẫn từ trong vỡ thành hai mảnh, Lãnh Khốc thiếu niên bay ngược ra ngoài, trên cổ có một đạo tế tế vết kiếm, đây là Lâm Hiên hạ thủ lưu tình kết quả. Không phải vậy sợ rằng sẽ trực tiếp xuyên qua yết hầu mà qua. Một chiêu kiếm đánh bay Lãnh Khốc thiếu niên, Lâm Hiên liền thân thể cũng không có nhúc nhích một thoáng. Trong tay như trước bưng chén rượu, toàn bộ lầu hai yên lặng như tờ, mọi người hoàn toàn sợ ngây người, liền ngay cả kia vài tên linh hải cảnh võ giả cũng là sâu hít một hơi khí lạnh. Run sợ không ngớt, dám đả thương ta Vấn Tuyết Tông đệ tử, thật là lớn gan chó. Một tiếng khẽ kêu vang lên, tiếp theo phía đông phòng ngăn bên trong đi ra một đám người. Tổng cộng 4 người, trung gian là một cái thiếu niên mặc áo bào trắng, bên hông một thanh xanh thảm trường kiếm, tay áo bào trường hội một đóa bay múa tuyết hoa, cả cái phảng phất một chỗ vạn niên hàn băng, khiến người ta liếc mắt một cái tựu trong lòng run lên. Khi hắn bên trái là một gã trên người mặc lam váy thiếu nữ, vóc người linh lung, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, một đôi mắt hạnh chính hung tợn nhìn Lâm Hiên. Bên phải hai người nhưng là tướng mạo thiếu niên thông thường, sắc mặt hai người âm trầm, trên người có hàn khí phát sinh. Đại ca, hắn lại dám thương ta, ngươi muốn báo thù cho ta? Lãnh Khốc thiếu niên từ dưới đất bò dậy, ác độc chỉ vào Lâm Hiên, hồ đồ, lui ra. Áo bào trắng thiếu niên khẽ quát một tiếng, nhất thời để kia Lãnh Khốc thiếu niên run lên một cái. Người sau không cam lòng đi tới, ngoan ngoãn đứng ở áo bào trắng thiếu niên phía sau. Ta đây tiểu đệ tính tình lỗ mãng, mạo phạm các vị xin hãy tha lỗi. Áo bào trắng thiếu niên thản nhiên nói, mọi người tại đây vi lăng, tựa hồ không nghĩ tới Vấn Tuyết Tông đệ tử dĩ nhiên biết nói áy náy. Lập tức chỉ có thể phụ họa vài câu, để chuyện này cứ như vậy quá khứ. Áo bào trắng thiếu niên khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía Lâm Hiên, cho tới ngươi, đả thương tiểu đệ của ta, sợ rằng vẫn phải cho ta một câu trả lời. Lâm Hiên để chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, thần sắc có thêm một phần nghiêm nghị, hắn có thể cảm nhận được này áo bào trắng thiếu niên mạnh mẽ. Sao không phải vừa nãy kia ác độc thiếu niên có thể so? Cái gì bàn giao, tiếp ta một kiếm, mặc kệ sinh tử, chuyện này cứ như vậy quá khứ. Áo bào trắng thiếu niên trong mắt có ánh sáng màu lam nhảy lên. Được, Lâm Hiên không úy kỵ, trong mắt của hắn dĩ nhiên nổi lên một tia màu vỏ quýt. Đây chính là Tử Linh Đồng, hắn thuận lợi luyện đến tầng thứ nhất, hiện tại lấy ra đối địch. Lâm Hiên trả lời để áo bào trắng thiếu niên sau lưng mấy người phát sinh tiếng cười. Thanh âm kia bên trong tràn đầy xem thường, phảng phất Lâm Hiên làm phi thường quyết định ngu xuẩn. Ác độc thiếu niên càng là châm biếm, thật sự coi chính mình kiếm pháp vô địch rồi. Nói cho ngươi biết, đại ca ta chính là trên bảng Tiềm Long thiên tài, nhân xưng Hàn Băng kiếm. Cái gì? Hắn là trên bảng Tiềm Long thiên tài? Chu vi võ giả sắc mặt kịch biến, bọn họ mới vừa rồi còn đang bàn luận Tiềm Long bảng, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn thấy phía trên thiên tài. Tiềm Long bảng người, không có người yếu, tất cả đều là thực lực biến thái võ giả, sao không phải người bình thường có thể so sánh? Ngươi là Hàn Băng kiếm Ân Thiểu Ly? Có võ giả đột nhiên tỉnh ngộ, thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Ân Thiểu Ly? Hồ Mạn sắc mặt hai người trở nên phi thường khó coi. Nàng nhanh chóng nói ra, Lâm sư đệ, hắn là trên bảng Tiềm Long xếp hạng thứ 143 Ân Thiểu Ly. Thực lực và Tam Tông thủ tịch đệ tử tương đương, ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Thủ tịch đệ tử là đối đệ tử nòng cốt bên trong ngôi thứ nhất hô. Ở Huyền Thiên Tông, thủ tịch đệ tử là Vạn Kiếm Tinh, tương tự là Tiềm Long bảng thiên tài. Thủ tịch đệ tử sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, Yên tâm đi, ta có chừng mực, nếu như nói để hắn bây giờ cùng thủ tịch đệ tử giao đấu, e rằng không có thể thắng được, dù sao hắn thời gian tu luyện quá ngắn, cũng là khoảng nửa năm, mà nếu như chỉ là một chiêu kiếm pháp, hắn tự tin vẫn có thể ứng phó. Không phải vậy, còn nói gì đánh bại Lâm Phong, tiểu huynh đệ khá lắm, ta yêu quý ngươi, chúng ta Vân Châu không có loại nhát gan. Một ít hào sảng võ giả hô lên, một đám ngu xuẩn, ác độc thiếu niên cười gằn, áo áo trắng thiếu niên cũng là lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc. Hắn thản nhiên nói, can đảm lắm, mà có thể sống sót, tự xem vận khí của ngươi. Hắn không có rút ra bên hông trường kiếm, mà là đưa bàn tay nhỏ khẽ nâng lên, nhất thời, hào quang màu xanh lam bao trùm ở trên bàn tay, từng luồng gió lạnh thổi bay, giữa không trung có tuyết hoa bay xuống, toàn bộ không gian nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, phảng phất trời đông giá rét đến, kèn kẹt ta. Ở áo bào trắng tay của thiếu niên bên trong, không ngừng có màu xanh thăm thẳm hàn băng nổi lên, trong chốc lát liền tạo thành một thanh ba thước băng kiếm. Hàn khí lượn lờ, ánh sáng lạnh lấp lóe, sau một khắc, băng kiếm nhắm ngay Lâm Hiên. Chương 105, vạn kiếm cùng vang lên, màu xanh thăm thẳm băng kiếm chỉ phía xa Lâm Hiên, hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, Lâm Hiên hơi phát lực, kiếm chỉ trên, một thanh màu vàng lôi kiếm ngưng hiện, màu vàng hồ quang nhảy lên, phát sinh sức mạnh kinh khủng. Ngưng mạch bát giai tựu có thể làm được hóa hình bước đi này. Ngươi hay là người số một, trái lại đáng giá ta ra thủ. Áo bào rực trắng thiếu niên Ân Thiểu Ly âm thanh lạnh giá. Băng kiếm đâm thẳng xuất ra, một chiêu kiếm ra, màu xanh nhạt băng xương theo dưới chân của hắn thật nhanh hướng bốn phía lan tràn. Toàn bộ lầu hai trên sàn nhà tất cả đều kết nổi lên như pha lê vậy màu xanh lam bông tuyết. Bốn phía võ giả tất cả đều vận chuyển linh lực, tới hóa giải sự lạnh lẽo này, khi ánh mắt của bọn họ nhìn phía hàn băng kiếm khi, đều theo bản năng nhọn gọi ra. Bởi vì bọn họ thấy không phải kiếm, mà là một mảnh băng nguyên, vạn năm băng sơn, hàn băng trường kiếm cũng hóa thành một đầu hiện ra hàn quang băng long. Dương nanh múa vuốt, thanh thế kinh người, Lâm Hiên đồng dạng rơi vào đến ảo cảnh bên trong, bất quá hắn so mọi người rõ ràng, đây không phải là ảo thuật, mà là kiếm thế, hàn băng kiếm thế, nếu như áo bào trắng thiếu niên lợi dụng tự thân tu vi ưu thế. Kia chiêu kiếm này Lâm Hiên vẫn đúng là không tốt nhận, nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên cùng Lâm Hiên so kiếm thế. Không thể nghi ngờ là tự tìm khổ ăn. Lâm Hiên trường kiếm vung ra, khí thế trên người đột nhiên biến hóa, phảng phất tuyệt thế thần kiếm thức tỉnh, kia bén nhọn khí tức làm người run sợ, màu vàng tia sáng trên không trung lẩn trốn, sắc bén ánh kiếm đâm vào đạo băng nguyên bên trong thế giới. Nhất thời, băng sơn sụp đổ, đại địa nứt ra, phảng phất diệt thế giống như vậy, hết thảy đều ở phá nát. Áo bào trắng thiếu niên hơi nhướng mày, hắn cảm thấy một cổ cường đại lực phá hoại, nguồn sức mạnh này dĩ nhiên để trong tay hắn băng kiếm run. Tại sao lại như vậy? Áo bào trắng thiếu niên Ân Thiểu Ly tâm thần run rẩy, nhưng khi dưới không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì băng nguyên thế giới tự vỡ nhanh, chạm linh lực màu xanh lam tuôn ra, thuộc về linh hải cảnh khí tức cường đại tại không gian khuấy động, được sức mạnh chống đỡ băng nguyên thế giới, nhanh chóng khôi phục hình dáng cũ, đồng thời trở nên vững chắc vô cùng, băng xương kiếm long giữ tợn gầm rú, vọt tới, ngay lúc sắp đem Lâm Hiên thôn phệ, đây chính là linh hải cảnh sức mạnh sao? Lâm Hiên trong lòng kích động, ở linh hồn lực ảnh hưởng, hai mắt của hắn phóng ra màu cam ánh sáng. Ân Thiểu Ly động tác khí tức, thậm chí hắn linh lực trong cơ thể đều rõ ràng ấn trong mắt Lâm Hiên. Nếu như đem ngưng mạch cảnh võ giả linh lực trong cơ thể so sánh sông lớn, kia linh hải cảnh võ giả linh lực chính là lớn biển. Bất luận sông lớn cỡ nào mãnh liệt, vĩnh viễn không sánh được biển rộng, cửu mạch tụ hội, hội tụ linh thành biển. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng lấp lóe, hắn đã thấy sau này con đường, tin tưởng sau đó không lâu hắn cũng có thể đi vào cảnh giới này. Đối mặt màu bạc băng long, Lâm Hiên trong mắt tránh ra kiếm hình ánh sáng. Hắn khí thế trên người lại một lần nữa kéo lên, giống như trên 9 tầng trời lôi vân, trải qua vô số tích lũy, trong nháy mắt phóng thích, kinh khủng kiếm ý bao phủ tứ phương, trong nháy mắt đem màu bạc băng long nhấn chìm, sau đó, toàn bộ băng nguyên thế giới cũng bị đạo này kinh khủng kiếm ý xé rách. Thời khắc này, chu vi võ giả binh khí, tất cả đều phát sinh run rẩy tiếng, vang lên ong ong, trong đó trường kiếm, càng là không nhịn được phải ra khỏi sao phi hành, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều võ giả ra sức đè lại bảo kiếm của mình. Trong mắt vạn phần hoảng sợ, áo bào trắng thiếu niên Ân Thiểu Ly lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Trong tay hắn băng kiếm đã phá nát, bên hông màu xanh lam bảo kiếm cũng là phát sinh kiếm reo. Tựa như sợ sệt, lại thích tựa như hưng phấn, Lâm Hiên tóc đen lay động, quần áo trên người tung bay, kinh khủng kiếm ý ở trong cơ thể hắn phát sinh, không riêng gì lầu hai, toàn bộ tứ hải tửu lâu võ giả tất cả đều cảm nhận được cái này khí thế kinh người. Vạn kiếm cùng vang lên, đây là kiếm ý, Ân Thiểu Ly trong lòng khiếp sợ, phía sau hắn Vấn Tuyết Tông đệ tử càng là kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Kiếm ý, đúng là kiếm ý, lẽ nào hắn chính là Huyền Thiên Tông tên đệ tử kia? Tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt cũng thay đổi. Các loại tâm tình dồn dập hiện ra, kiếm ý, sở hữu kiếm khách đều muốn có một loại cảnh giới kỳ diệu. Trước đây chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà bây giờ nhưng chân thật xuất hiện ở trước mắt mọi người. bén nhọn khí tức biến mất, toàn bộ trở lại Lâm Hiên trong cơ thể, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Lâm Hiên trong lòng thở dài một tiếng, vừa nãy hắn ở Ân Thiểu Ly dưới sự kích thích, nửa bước kiếm ý chưa từng có tăng vọt, phảng phất tùy thời đều có thể đột phá, lên cấp thành chân chính kiếm ý, chính là, tựu ở thời khắc mấu chốt này, Ân Thiểu Ly bại lui, mặc dù như thế, kiếm ý của hắn hay là tăng lên một bước, cự ly chân chính kiếm ý càng ngày càng gần. Không đúng, ngươi đây là nửa bước kiếm ý, cự ly chân chính kiếm ý vẫn kém một chút. Ân Thiểu Ly biểu hiện nghiêm nghị, ta gặp một lần chân chính kiếm ý, vẻn vẹn một cái ánh mắt là có thể chém phá tất cả. Lâm Hiên kinh ngạc, không biết là hai sao tông môn đệ tử, kiến thức chính là phi phàm, tại hạ Ân Thiểu Ly, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lâm Hiên, Lâm Hiên, Ân Thiểu Ly lẩm bẩm nói, ta nhớ kỹ ngươi, tương lai trên bảng Tiềm Long, chúng ta nhất định có một trận chiến. Ân Thiểu Ly mang theo Vấn Tuyết tông đệ tử ly khai. Hắn không vội vã động thủ, lấy Lâm Hiên tư chất, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Tiềm Long bảng, đến thời điểm, Lâm Hiên mới có tư cách để hắn rút kiếm. Ân Thiểu Ly đi rồi, lầu hai võ giả bắt đầu cùng Lâm Hiên thấy sang bắt quàng làm họ. Trong đó có không ít người vẫn hỏi dò tu luyện như thế nào kiếm ý. Lâm Hiên chỉ có thể cười khổ từng cái đáp lại, cuối cùng, Lâm Hiên chạy trốn tựa như ly khai Tứ Hải Tửu Lâu. Hết cách rồi, những người kia quá nhiệt tình, Hồ sư tỷ, Phong sư huynh, thật cao hứng cùng hai vị nhận thức, chúng ta tương lai gặp lại. Lâm Hiên cùng Hồ Mạn hai người nói lời từ biệt, hắn muốn rời khỏi Bắc Vệ Thành, trở về tông môn, cáo biệt hai người. Lâm Hiên không có trực tiếp ra khỏi thành, mà là đi chuyến phủ tướng quân, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, cổ điển thanh nhã bên trong đại sảnh, từng tướng quân hào mải vỗ vỗ Lâm Hiên vai. Lâm thiếu hiệp, nghe nói ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, thật đáng mừng a. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy tự truyền ra. Từng tướng quân, hôm nay tới đây ta là có một chuyện cho biết. Lâm Hiên lật bàn tay một cái, một chỗ lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay, lệnh bài kia phía trước khắc chữ một cái u tự, mặt sau là một cái dương nanh múa vuốt hắc long, toàn bộ trên lệnh bài tản ra nhàn nhạt sát khí, đây là hôm đó chém giết người áo đen khi đoạt được. Từng tướng quân kết quả lệnh bài, nhìn thấy phía trên đồ án sau thay đổi sắc mặt, U Minh Đường, chẳng trách yêu tộc hội công đánh ta Hạ Quốc, hóa ra là U Minh Đường ở phía sau phá rối. Từng tướng quân sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ thập phần sợ hãi cái này nếu nói U Minh Đường. Lâm thiếu hiệp, ngươi chính là hồi báo một việc lớn. Nếu như không phải ngươi, sợ là chúng ta còn bị chẳng hay biết gì. Chuyện này, ta muốn lập tức hướng lên trên báo cáo. Sự tình nghiêm trọng như thế, Lâm Hiên nghi hoặc, hắn tịnh chưa từng nghe nói U Minh Đường, nào chỉ là nghiêm trọng, nếu như đúng là U Minh Đường, sự tình chỉ sợ cũng không phải yêu tộc xâm lấn đơn giản như vậy. Từng tướng quân trầm giọng nói ra, chuyện này liên lụy quá sâu, chúng ta trước phải điều tra rõ ràng. Lâm thiếu hiệp thứ lỗi, ta muốn lập tức đi làm chuyện này. Từng tướng quân vội vã ly khai. Tửu gia, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Lâm Hiên truyền thanh nói, gặp phải ngươi sau ta mới thức tỉnh, những chuyện này ta làm sao biết? Tửu gia lắc đầu một cái, yên tâm đi, trời sập có cao cái chìa vào, ngươi hay là trước nỗ lực đề thăng tu vi của ngươi đi. Chương 106, gấp 10 lần, ầm ầm ầm, cửa đồng lớn từ từ mở ra, Lâm Hiên quay đầu lại liếc mắt một cái Bắc Vệ Thành. Sau đó nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi, tiểu tử kia đi, thông báo Lăng gia người, chuẩn bị nửa đường diệt trừ hắn. Bên trong góc, lưỡng đạo hắc ảnh thấp giọng trò chuyện. Sau đó nhanh chóng biến mất ở trong thành, xanh tươi rậm rạp mênh mông, hổ gầm vượn hót, Lâm Hiên lần thứ hai đi tới rừng rậm nguyên thủy bên trong. Hắn cũng không có vội vã chạy đi, mà là rất tùy ý ở trong rừng loạn đi dạo, thỉnh thoảng lấy trên hai cây thảo dược, cùng ụ ra linh tửu, gần như là có thể lên tới ngưng mạch cấp 9. Lâm Hiên nói nhỏ, tửu ra, không bằng đêm này cất rượu tài nghệ cũng rác cho ta được rồi. Ta ngược lại nghĩ, chỉ sợ ngươi không học được. Tửu ra hừ lạnh, đùa giỡn, làm sao có khả năng. Lâm Hiên không phục, rõ ràng là ngươi không muốn dạy. Tiểu tử, để ta cho ngươi phổ cập một thoáng tri thức đi. Tửu gia thở dài một tiếng, này cất rượu cùng dưỡng khí, nhưng thật ra là đồng nhất chủng thủ đoạn, loại thủ đoạn này gọi là minh văn. Minh văn, Lâm Hiên vi lăng, hắn tựa hồ ở trong gia tộc nghe được cái từ này. Bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Đúng, minh văn, chẳng những là một loại thủ đoạn, hơn nữa còn là một loại nghề nghiệp. Tửu gia chậm rãi nói ra, dùng đặc thù thủ pháp phối hợp cường đại linh hồn lực, khắc họa ra linh văn. Người như thế được gọi là minh văn sư, sợ rằng cả cái Vân Châu đều tìm không ra một cái minh văn sư. Ngươi chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Tửu gia thở dài nói, chờ ngươi ngưng tụ ra một đạo hồn ấn, ta sẽ dạy ngươi này minh văn thuật. Một đạo hồn ấn, Tửu gia giải thích, trong đầu của ngươi linh hồn lực là bởi vì kiếm ý kích phát, tạm thời gọi là kiếm hồn. Khi kiếm hồn của ngươi có thể ngưng tụ ra một đạo kiếm phù thời điểm, ta sẽ dạy ngươi, mà kiếm phù ấn ký gọi là hồn ấn. Lâm Hiên cái hiểu cái không gật gù, xem ra linh hồn một đạo bác đại tinh thâm. Hắn còn cần nhiều hơn nghiên cứu, ngươi bây giờ thân thể trái lại miễn cưỡng có thể tiến hành một cái khác thí luyện. Tửu gia cười híp mắt nói ra, đem Hồng Viêm đại kiếm lấy ra. Ồ, Lâm Hiên ngón tay búng một cái, tối kiếm lớn màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Kiếm lớn này nguyên bản chân chính công dụng cũng không phải trực tiếp chém người. Tử gia cười thần bí, không phải chém người, đó là cái gì? Lâm Hiên gãi đầu một cái, cường thân kiện thể. Tử gia kinh ngạc, ngươi biết? Lâm Hiên bĩu môi, trước đây ngươi không phải để ta cõng lấy nó tu luyện sao? Chỉ bất quá bây giờ điểm ấy trọng lượng đối với ta đã không có tác dụng. Không tác dụng? Tử gia cười nhạo, ngươi thấy phía trên kia phù văn sao? Hỏa hồng dấu ấn kia một cái, Lâm Hiên phát hiện chuôi kiếm dưới nhưng là có một lửa đỏ phù văn. Bất quá phần lớn đều bị dì sắt chặn lại rồi, dùng linh hồn lực, chậm rãi truyền vào, lại có chuyện thần kỳ phát sinh. Lâm Hiên bán tín bán nghi, điều động linh hồn lực, sau đó thử tiếp xúc kia màu lửa đỏ dấu ấn, khi hắn đụng chạm đến trong nháy mắt, đột nhiên ầm một tiếng nổ vang, chu vi đột nhiên sản sinh một luồng sức mạnh khổng lồ, để hắn thân thể run lên, suýt chút nữa ngã chồng vó, mẹ kiếp, làm sao nặng như vậy? Hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực, thân thể phóng ra ánh sáng, đối kháng kia cỗ lực lượng vô danh, chu vi một trượng bên trong, toàn bộ mặt đất tất cả đều ao hãm xuống phía dưới. Liền ngay cả một ít cây mộc cũng là biến hóa thành bụi phấn. Chiếu xuống đầy đất, lực lượng này, Lâm Hiên sững sờ, sau đó kêu sợ hãi, gấp 10 lần trọng lực, gấp 10 lần trọng lực. Hắn từng ở bên trong môn trong khảo nghiệm cửa thứ nhất tối hậu quan đầu thể nghiệm qua. Loại cảm giác đó sống không bằng chết, không sai, đúng là gấp 10 lần trọng lực. Người trước tiên cõng lấy nó tu luyện đi. Tử gia cười gian, khát nước, ta đi trước luyện chế chút linh tửu. Lâm Hiên khóe miệng co quắp một trận, cõng lấy nó, đùa gì thế? Yên lặng nhận biết một thoáng, hắn phát hiện linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhanh, không tốn thời gian dài hắn sẽ lực kiệt. Liều mạng, Lâm Hiên cắn răng nói, tên kia đã trở thành tiềm long bảng thứ 5 võ giả, ta nếu không ở đây nỗ lực, căn bản một điểm thắng cơ hội cũng không có. Nghĩ đến địch thủ của hắn Lâm Phong, Lâm Hiên cắn răng kiên trì, đem hồng viêm đại kiếm rút lên, sau đó chật vật đeo trên người, hai tay hắn phát lực, toàn thân linh lực đều đang rung động, răng rác, hồng viêm đại kiếm chậm rãi nhúc nhích một chút, sau đó một chút xíu tăng lên trên, cuối cùng bị Lâm Hiên giơ lên giữa không trung. Quá trình này, hắn đôi cánh tay run rẩy không ngừng, tùy ý đều có thể rớt xuống. Hô, hô, rốt cục, Lâm Hiên trên lưng hồng viêm đại kiếm, loại cảm giác đó giống như là cõng lấy một ngọn núi lớn. Trầm trọng vạn phần, lưng hắn một mực cong, căn bản không thẳng lên được, mồ hôi cùng dòng suối nhỏ như thế, không ngừng mà ở trên gương mặt của hắn lưu lại. Oanh, oanh, mỗi đi một bước, mặt đất đầu tiên là vỡ thành mạng nhện vậy vết rách. Sau đó sâu đậm sụp đổ, Lâm Hiên đầu gối đều sắp không xuống mồ bên trong, tuy rằng rất gian nan, chính là hắn tịnh không hề từ bỏ, vẫn cứ từng bước đi tới, thậm chí mỗi đi một bước đều phải nghỉ ngơi thời gian thật dài. Trong cơ thể, thần bí tiểu kiếm bên trong, Tử gia thấy cảnh này khẽ gật đầu, sau đó tự nói, không cường hóa dưới ngươi thân thể nhỏ bé, làm sao có thể uống xong ta cho ngươi chế biến linh tửu. Cố gắng lên, thiếu niên, Lâm Hiên chật vật đi 20 bộ, trên người linh lực toàn bộ đều hết sạch, hắn phát hiện không chỉ là gấp 10 lần trọng lực hiệu quả. Này tối kiếm lớn màu đỏ vẫn không ngừng áp chế linh lực của hắn, để hắn có loại cảm giác nghẹn thở. Oanh, đem trường kiếm cắm trên mặt đất, toàn bộ thân kiếm cơ hồ tất cả đều không xuống mồ bên trong. Lâm Hiên an vị ở nó trong phạm vi một trường, khoanh chân khôi phục, nguyên bản vận chuyển rất nhanh linh lực, giờ khắc này cũng là biến hóa đến mức dị thường chậm chậm. Hắn cũng không vội vã, hơn nữa dần dần theo cuối cùng khiếp sợ tức giận bên trong khôi phục như cũ. Tỉnh táo bắt đầu tu luyện, sau nửa canh giờ, trong cơ thể linh lực khôi phục như lúc ban đầu. Trở lại, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, lần thứ hai trên lưng hồng viêm đại kiếm, vừa đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên chấn động trong lòng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, nhanh chóng triển khai linh hồn lực, hắn có thể rõ ràng nhận biết được phía sau có một con màu đen mũi tên nhanh chóng bay tới. Huyễn lôi bộ, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, dưới chân nổi lên hào quang màu vàng, thân thể hắn lướt ngang đi ra ngoài, mà, người ở bên ngoài xem ra, Lâm Hiên chỉ là hướng về trái sụp đổ một bước mà thôi. Chết tiệt trọng lượng, Lâm Hiên chửi nhỏ. Thân thể lần thứ hai di động, miễn cưỡng tránh khỏi mũi tên này, xì, y phục trên người hắn bị gầy ra một đạo vết nứt, lộ ra mạnh mẽ bắp thịt. Hừ, vốn cho là nhiều nhân vật lợi hại, không nghĩ tới vô dụng như vậy, liền trốn cái mũi tên đều như thế gian nan, vì như thế tên rác rưởi, dĩ nhiên phái ra mấy huynh đệ chúng ta, thực sự là buồn cười. Mấy đạo khinh thường thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm Hiên từ từ xoay người, phát hiện phía trước đứng ở 5 tên người mặc áo đen, 3 tên ngưng mạch bát giai, 2 tên ngưng mạch cấp 9. Tiểu Hiên, không nên lấy xuống dưới đại kiếm, Tử gia thanh âm ở đáy lòng vang lên, nghe tới thập phần tùy ý, Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi, ngươi muốn đùa chơi chết ta à? Không ai trả lời, Lâm Hiên khí cấp bại phôi mắng hai tiếng, này biểu hiện rơi xuống người mặc áo đen trong mắt, càng là bình thiêm mấy phần hiểu lầm, ngươi xem, hắn đang sợ, cười chết ta rồi, loại phế vật này, hay là nhanh chóng giải quyết đi thật là tốt, sống sót cũng là mất mặt, ta đến đây đi, đã lâu không gặp phải như vậy cực phẩm. Để ta hào hào sảng khoái một thoáng, Một tên ngưng mạch bát giai người mặc áo đen cười gằn đi ra, rút ra một thanh hiện ra hàn quang chủy thủ, thật nhanh hướng về Lâm Hiên phóng đi. Chương 107, hồi tông, hắc y võ giả nhanh chóng chạy đi, trên không trung hóa thành một đạo tàn quang, vèo vèo, trong chớp mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước người, chủy thủ trong tay cấp tốc vung ra, chính là, còn chưa chờ hắn ra tay, kia gấp 10 lần áp lực liền đưa hắn thôn phệ, người mặc áo đen tiếp xúc không ngại cùng, lập tức bị ấn vào trên đất. Hừ, Lâm Hiên nhanh chóng bù đắp một cước, trực tiếp đem đầu của hắn dẫm nát trong đất bùn, tiên huyết ào ào đi lên dâng trào. Cái gì? Xa xa vài tên người mặc áo đen tất cả đều ngây ngẩn cả người, mặt khiếp sợ, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy người của mình nhanh chóng xông tới, sau đó chủ động nằm trên mặt đất chờ bị ngược. Tiên sư nó, thật tà môn, một tên hắc y võ giả mắng, lẽ nào tiểu tử này hội tà pháp? Trong lúc nhất thời, bốn tên hắc y võ giả không dám vọng động. Ngươi đi thử xem. Một tên bát giai võ giả bị đẩy ngã phía trước, tên này hắc y võ giả vẻ mặt đưa đám đi lên phía trước, hắn cẩn thận đem linh lực vận chuyển tới to lớn nhất, cho mình lồng lên dày đặc phòng ngự, sau đó xông tới. Oanh, khi hắn đến gần trong nháy mắt đó, tương tự cảm nhận được áp lực cực lớn, tuy rằng mở ra phòng ngự, nhưng là vẫn bị này cỗ áp lực đánh cho tới trên đất. Kết quả, Lâm Hiên kiếm ý thoáng hiện, một chiêu kiếm đâm xuyên qua tên này hắc y võ giả, còn thừa lại ba tên hắc y võ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này bọn họ thấy rõ, phàm là tới gần Lâm Hiên ba trượng trong vòng, đều sẽ phải chịu không rõ công kích, đánh xa, ba tên hắc y võ giả đạt thành nhất trí thỏa thuận. Tiểu tử, coi như là hao tổn, chúng ta phải đưa ngươi dây dưa đến chết. Dẫn đầu hắc y võ giả cười gằn, Lâm Hiên thân thể bất động, vẫn cứ đứng tại chỗ. Hắn thử dò xét hỏi, Lăng Trạch phái các ngươi tới? Hừm, coi như nói cho ngươi biết có gì phương, ngược lại hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ba tên hắc y võ giả cẩn thận di chuyển về phía trước, sau đó không ngừng bổ ra ánh đao kiếm khí, còn có đầy trời trưởng ảnh, mênh mông năng lượng dâng tới Lâm Hiên. Mẹ kiếp, thật sự cho rằng tiểu gia dễ ức hiếp. Lâm Hiên sử dụng toàn bộ sức mạnh, đem phía sau trường kiếm ném, gấp 10 lần trọng lực khu vực, ầm ầm hạ xuống, ba tên người mặc áo đen thân thể trong nháy mắt bị ép cong. Sao, làm sao có khả năng? Hắn một mực loại này trọng lực dưới, người mặc áo đen trên mặt không có một chút hồng hào. Thật là đáng sợ, loại này trọng lực, căn bản không phải nhân có thể thừa nhận. Ba tên người mặc áo đen giãy giụa trốn ra phía ngoài đi. Chính là, Lâm Hiên sẽ không cho bọn họ cơ hội. Khi hắn ném hồng viêm đại kiếm trong nháy mắt đó, một ánh kiếm theo đầu ngón tay bổ ra, sán lạn lóa mắt, sát ý lăng liệt, phốp, kiếm khí như cầu vồng, trên không trung khuấy động, trong nháy mắt đem tên kia bát giai võ giả chém thành hai khúc. Không, còn thừa lại hai tên người da đen giống to, trong mắt tất cả đều là tức giận ánh sáng. Hai người hận hận nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đồng thời vận chuyển linh lực, trốn ra phía ngoài đi. Vù, vù, vù, muốn giết người, liền muốn có bị giết giác ngộ. Lâm Hiên cánh tay vung lên, kiếm khí trùng thiên, hóa thành chói mắt giải lụa, chém về phía hai người. Oanh, dài mấy trượng kiếm khí bổ tới người mặc áo đen trên người, đưa hắn hộ thể lồng phòng ngự đánh xuyên qua, nhất thời gấp 10 lần áp lực chen chúc mà lên, muốn đem nhân thôn về, sớm muộn có mở ra ta sẽ bước trên Lăng gia, thân thủ giết chết Lăng Trạch. Lâm Hiên tóc đen lay động, kiếm khí ở bên cạnh hắn ngang dọc, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng Lăng gia đối nghịch, quá ngây thơ rồi, ta Lăng gia chính là Vân Châu đại thế gia. Thật sao? Lâm Hiên khóe miệng cong lên, trên người kiếm ý trùng thiên, cường đại kiếm ý bao phủ tứ phương, khiến người ta kinh sợ. Hai tên người mặc áo đen cả người run rẩy, tựa hồ không chịu nổi loại ý chí này, toàn bộ thân thể tất cả đều giằng co ở tại chỗ. Kiếm ý, đây là kiếm ý, chết tiệt, hắn làm sao sẽ thứ này? Hai người điên cuồng gào thét, xem ra các ngươi không có tiến vào Bắc Vệ thành a. Thực sự là tiếc nuối. Lâm Hiên ánh mắt như điện, vung ra lượng đạo kiếm khí, đem hai người xuyên thủng, thân ở gấp 10 lần dưới áp lực, lại đối mặt sợ rằng kiếm ý, hai người căn bản không có tụ hội tránh né, thân thể vô lực ngã xuống. Kiếm ý của ta càng ngày càng thuần thục rồi. Lâm Hiên cảm thụ được kia bén nhọn khí tức, trong lòng tràn đầy tự tin, rút lên hồng viêm đại kiếm, Lâm Hiên chật vật đeo trên người, sau đó trầm mặc hướng về xa xa đi đến. Nửa tháng sau, màu bạc trước thác nước, một bóng người ngồi xếp bằng ở thác nước phía dưới, mạnh mẽ bắp thịt ở bên trong nước hiện ra ánh sáng trong suốt, phảng phất tràn đầy sức mạnh, không hổ là cường thân tẩy tủy rượu, hiệu quả lại lốt như vậy. Đây chỉ là cấp thấp nhất, ta đây linh tử nhiều nữa là đây. Khác một thanh âm theo bầu trời vang lên, thập phần mờ ảo, thân ảnh ấy chính là Lâm Hiên. Từ khi hôm đó giải quyết vạn Lăng gia võ giả sau, hắn liền một mực cõng lấy gấp 10 lần trọng lực tu luyện, sau đó tiểu gia luyện chế ra một loại linh tử, đối với cường hóa thân thể thập phần hữu hiệu. Lâm Hiên mỗi ngày dùng, không chỉ cường hóa bắp thịt, liền trong cơ thể kinh mạch, nội tạng cùng trọng yếu bộ phận tất cả đều cường hóa một lần. Hắn bây giờ thân thể coi như là cùng chuyên môn luyện thể võ giả đem so sánh, cũng thắng được 3 phần. Tính toán thời gian, gần như nên về rồi. Lâm Hiên theo trong nước nhảy ra, tròng lên một cái trường sam màu đen, sau đó nhanh chóng đem Hồng Viêm đại kiếm đeo trên người, hướng về phương xa chạy đi. Sau 3 ngày, hắn về tới Huyền Thiên Tông, thu hồi Hồng Viêm đại kiếm, Lâm Hiên đi vào, đã không có gấp 10 lần trọng lực ràng buộc, hắn cho rằng thân thể nhẹ bỗng, phảng phất không tồn tại như thế. Hơi dùng sức, Lâm Hiên bàn chân đạp nhẹ mặt đất, thân thể như điện mang vậy xuyên ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hô, tia điện lóe qua, mang theo từng trận tật phong, bốn phía đệ tử căn bản không có phát hiện Lâm Hiên tại thân ảnh, mà chỉ là nghi ngờ hướng bốn phía nhìn tới. Một lát sau, Lâm Hiên đi tới thảo dược đường, nộp nhiệm vụ, thu được khen thưởng. Trên đường, hắn nghe không ít đệ tử đều ở đây nóng bỏng đàm luận cái gì nơi tập luyện. Những nhân thần đó tình bên trong tràn đầy kích động, Lâm Hiên hiếu kỳ dưới hỏi dò, biết được nguyên lai bọn họ trong miệng nơi tập luyện là Vân Châu một chỗ bí cảnh, tương đương với một cái độc lập tiểu không gian, bên trong có các loại quý hiếm thảo dược, còn có công pháp binh khí, có thể nói là một chỗ thiên đường. Tốt như vậy, Lâm Hiên nghi hoặc, những đệ tử kia giải thích cho hắn nói, đồ vật tuy tốt, mà bên trong cũng là hung hiểm vạn phần, không chỉ có yêu thú mạnh mẽ, còn có một chút cơ quan trận pháp, hơn nữa còn muốn phòng ngừa những tông môn khác đệ tử ra tay. Có thể nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hóa ra là như vậy, Lâm Hiên hiểu rõ, hắn kế tục hỏi, muốn tham gia này thí luyện có điều kiện gì sao? Tên đệ tử kia kinh ngạc nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó nói, mỗi cái tông môn tiêu chuẩn là có hạn, phòng trừng chí ít cũng cần đệ tử nòng cốt thực lực. Đệ tử nòng cốt sao? Lâm Hiên khẽ mỉm cười, hắn nguyên vốn sẽ phải khiêu chiến đệ tử nòng cốt, bây giờ xem ra phải thêm mau mau tốc độ. Nghe những đệ tử này ngôn luận bên trong nói ra, này huyết sắc thí luyện tương hội tại một tháng sau tiến hành, đi trước sông thí luyện tháp. Lâm Hiên trong lòng có quyết định, hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng về thí luyện tháp chạy đi. Kỳ thực không riêng gì Lâm Hiên, trong Huyền Thiên Tông những đệ tử khác đều ở đây tỉ mỉ chuẩn bị, không ít người đem muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt thắng được thí luyện tiêu chuẩn. Mà ngày hôm đó, một cái tin ở trong Huyền Thiên Tông môn nổ tung. Chương 108, rung động ra tay, xếp hạng trên bia đá, một cái tên nhanh chóng tăng lên trên, rất nhanh sẽ đột phá đến 100 tên bên trong, tiến vào 100 rõ sau, danh tự này chẳng những không có giảm xuống, trái lại lấy càng nhanh hơn tốc độ đề thăng. Hiện tượng này phát sinh sau, toàn bộ nội môn đều bị đã kinh động, rất nhiều đệ tử chạy tới, muốn mắt tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh thời khắc. Danh tự này tự nhiên là Lâm Hiên, thực lực bây giờ của hắn, tiến vào tu luyện tháp không có gì áp lực, một đường quá quan trảm tướng, nhanh chóng qua cửa, mà hắn tùy ý nâng, nhưng tạo thành cực lớn náo động, chuyển động, động, trước tấm bia đá, rất nhiều đệ tử kinh ngạc thốt lên, cái này Lâm Hiên đã đột phá 50 vị trí đầu. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục, điều này cũng quá kinh khủng đi, trước kia đệ tử có thể tiến bộ một hai tên coi như rất tốt, nhưng hắn chỉ một cái tăng lên mấy trăm tên, quá nghịch thiên rồi, sợ rằng đệ tử nòng cốt cũng không có tốc độ như thế này đi. Này Lâm Hiên có phải hay không ngưng tụ ra kiếm ý kia một cái? Một đám đệ tử líu ra líu díu, thảo luận cái liên tục. Trong đám người, Lăng Trạch nhìn thấy hiện tượng này, suýt chút nữa ngất đi. Hắn lần này chính là phái đầy đủ nhân thủ đi tới, coi như là đối phó đệ tử nòng cốt cũng vậy là đủ rồi. Có thể Lâm Hiên lại vẫn sống sót, không chỉ sống sót, hơn nữa còn tạo thành kinh khủng như thế ảnh hưởng. Lăng Trạch cái trán có mồ hôi lạnh lưu lại, hắn phát hiện mình tựa hồ trêu chọc một cái không thể trêu chọc nhân. Đồng dạng hoảng sợ còn có Phạm Trùng. Hắn ở phía xa yên lặng chú ý tất cả, Lâm Hiên biểu hiện để hắn sinh ra sâu đậm kiêng kỵ. Hắn muốn làm bây giờ không là đối phó Lâm Hiên, mà là thế nào để Lâm Hiên không hợp nhau hắn. 20, tiến vào 20 vị trí đầu rồi. Những đệ tử kia kinh ngạc thốt lên. 17, thập ngũ, 13, 11, ngừng, ngừng, tên Lâm Hiên rốt cục ngừng. Người thứ 11, ngoại trừ đệ tử nòng cốt ngoại, Lâm Hiên xếp hạng đệ nhất. Tu luyện tháp, Lâm Hiên chậm rãi thở ra một hơi, lập tức đánh nhiều như vậy, coi như là hắn cũng có chút mệt nhọc. Hơn nữa phía dưới kiểm tra độ khó thêm lớn hơn không ít, mà nếu như hắn muốn tiến hành, khẳng định cũng có thể qua cửa, mà hắn nhưng không nghĩ làm như vậy, còn dư lại đều là đệ tử nòng cốt, hắn muốn đích thân đánh bại bọn họ, mà không phải dùng loại này hư nghĩ xếp hạng. Lâm Hiên thứ tự biến động, không chỉ kích động một đám đệ tử nội môn, liền ngay cả một ít trưởng lão đều kinh động. Mộ Dung Thiên Linh tự mình xuất phát, đi tới tu luyện tháp, chờ đợi Lâm Hiên, chờ Lâm Hiên đi ra tu luyện tháp, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Mộ Dung Thiên Linh. Nàng giống như là một cây lành lạnh tuyết liên, cả người tản ra khác với tất cả mọi người, khiến người ta liếc mắt một cái tựu hãm sâu trong đó. Mộ Dung giáo viên, Lâm Hiên cười nói, lẽ nào giáo viên là đang chờ ta? Chính là, Mộ Dung Thiên Linh âm thanh lành lạnh, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn vốn chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên đoán chúng, ngươi đi theo ta. Mộ Dung Thiên Linh rất ít nói, vài chữ nói xong trực tiếp xoay người rời đi, Lâm Hiên chỉ có thể ở mặt sau đuổi tới, đi tới sân huấn luyện, Mộ Dung Thiên Linh mới dừng bước lại. Thu Thủy bàn con người liếc mắt một cái Lâm Hiên, lúc này mới hỏi, ngươi có biết hay không huyết sắc thí luyện địa? Thuận Lợi nghe nói, đang chuẩn bị tranh thủ cái tiêu chuẩn, Lâm Hiên gật đầu nói, không nghĩ tới sự tiến bộ của ngươi nhanh như vậy, nguyên trong bổn môn trưởng lão là muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi một chút, cho ngươi tại hạ lần tiến vào, bất quá bây giờ xem ra, khả năng kế hoạch muốn cải biến. Lâm Hiền sờ mũi một cái, nói ra, ta không chờ được đến lần sau, nhất định phải lần này tiến vào, ta biết, vì lẽ đó hôm nay tới đây, ta chính là nói với ngươi một thoáng huyết sắc thí luyện quy tắc. Mộ Dung Thiên Linh vuốt vuốt tóc, nói tiếp, huyết sắc thí luyện chính là Vân Châu một chỗ không gian độc lập, chỉ có thể cho phép cốt tuổi ở 24 tuổi trở xuống đệ tử tiến vào. Trên nguyên tắc do Tam Tông canh gác, mà Vân Châu những gia tộc khác cũng có một chút tiêu chuẩn. Ba đại tông môn mỗi một tông đều có 15 tiêu chuẩn. Dư gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tiêu chuẩn. Ở Huyền Thiên Tông, có 5 cái tiêu chuẩn là nội định, còn lại 10 cái tiêu chuẩn rất nhiều đông đảo đệ tử tranh đoạt. Đương nhiên, nếu như không có đệ tử nòng cốt thực lực, chỉ sợ cũng không giành được. Mộ Dung Thiên Linh khẽ mỉm cười, lấy thực lực của ngươi, hiện đang khiêu chiến đệ tử nòng cốt không khó, mà ta phải nhắc nhở ngươi, huyết sắc thí luyện địa bên trong tuy rằng bảo tàng vô số, mà cũng hung hiểm vạn phần, hơi bất cẩn một chút sẽ ngã xuống, ngươi cần phải hiểu rõ. Đa tạ Mộ Dung giáo viên. Ta rõ ràng, Lâm Hiền ánh mắt kiên định, không có bất kỳ lùi bước. Giáo viên, không biết Tiết trưởng lão đệ tử là kia hai tên đệ tử nòng cốt. Lâm Hiền đột nhiên hỏi, thứ năm cùng thứ bảy, Mộ Dung Thiên Linh thâm ý sâu sắc nhìn hắn một chút. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch, trong nội tâm nàng lại có một tia không rõ chờ mong. Ngày thứ hai, Lâm Hiền lại làm ra một cái náo động nội môn chuyện tình. Khiêu chiến đệ tử nòng cốt, hắn vừa nói, toàn bộ nội môn sôi trào, khoảng thời gian này, phàm là cùng Lâm Hiền có quan hệ chuyện tình. Mỗi một món đều ra ngoài mọi người dự liệu, trước tiên là sinh tử đài chiến Trương Thiên, ở tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, chém giết Trương Thiên, còn trước mặt mọi người cùng trưởng lão đối lập, không chỉ như vậy, hắn vẫn lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, thực lực tăng mạnh, hồi tông sau, sông tu luyện tháp, trực tiếp đem xếp hạng vọt tới đệ tử nội môn đằng trước nhất, trở thành trừ đệ tử nòng cốt ngoại người số 1, mà bây giờ, Lâm Hiền rốt cục bắt đầu khiêu chiến đệ tử nòng cốt. Hắn hội khiêu chiến ai đó? Mọi người dồn dập suy đoán, ta đoán hẳn là sau hai tên. Có đệ tử phân tích nói, Lâm Hiền tuy rằng cường hãn, nhưng là tu vi của hắn nhưng chỉ là ngưng mạch bát giai. Cùng đệ tử nòng cốt vẫn có giáp đại chênh lệch, rất nhiều người đều đồng ý lối nói của hắn. Trong lúc nhất thời người thứ 10 cùng người thứ 9 hai người rơi vào áp lực cực lớn bên trong. Người thứ 9 chính là Phạm Trùng, hắn biết được tin tức sau, cả cái trở nên đứng ngồi không yên. Lâm Sơn Thành nhiệm vụ bên trong, hắn là tận mắt từng tới Lâm Hiền thực lực, hơn nữa nghe đồn bên trong hắn và Tiềm Long Bảng Ân Thiểu Ly giao thủ. Những này cũng làm cho Phạm Trùng sinh ra to lớn sợ hãi. Cuối cùng, hắn rốt cục không kiềm chế nổi, quyết định muốn biểu thị chút gì, đem chính mình thu gom một ít bảo bối lấy ra, Phạm Trùng mặc vào một cái mang đấu bổng áo bào đen. Chờ đợi màn đêm buông xuống, hắn lặng lẽ đi tới Lâm Hiền dừng chân chỗ, Lâm Hiền chính đang nghỉ ngơi, nghe được tiếng gõ cửa sau, hắn nhanh chóng mở cửa, sau một khắc, hắn có chút sững sờ nhìn ngoài cửa người kia, một tiếng áo bào đen, lên một lượt vẫn mang theo đấu bổng, cả cái có vẻ thần thần bí bí, ngươi là, Lâm sư đệ, là ta, thanh âm này có chút trầm thấp. Vẫn mang theo vẻ run rẩy, dứt lời, hắn tháo xuống đấu bồng, lộ ra một trương mặt tái nhợt, Phạm Trung, Lâm Hiền ngây ngẩn cả người, hàng này đang hát kia vừa ra, làm cho bị ổi như vậy, hóa ra là Phạm Sư Huynh a. Lâm Hiền lười biếng nói ra, không biết Phạm Sư Huynh tìm ta chuyện gì, Lâm Sư Đệ, đi vào nói đi, Phạm Trung trên mặt nóng lên, trong lúc nhất thời trở nên xoay nhăn nhó nắm, Lâm Hiền nhún nhún vai, đưa hắn thả vào, bây giờ Lâm Hiền tồn tại tuyệt đối tự tin, cũng không sợ Phạm Trung đùa giỡn hoa chiêu gì. Phạm Trùng nhanh chóng đi vào trong nhà, giống bốn phía nhìn xung quanh một vòng, phát hiện xác thực không có người khác sau, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hắn móc ra một đống đồ vật. Chương 109, khiêu chiến đệ tử nòng cốt, Lâm Hiền trên bàn chất đầy binh khí, đan dược cùng tài nguyên tu luyện, hắn ánh mắt là lạ nhìn Phạm Trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố nén nụ cười trên mặt, hắn thực sự không nghĩ tới tại chỗ ngông cuồng tự đại đệ tử nòng cốt. Bây giờ lại hội để lấy lòng hắn, dừng, Lâm sư đệ, trước đây nhiều có đắc tội, hy vọng ngươi không muốn để bụng, Phạm Trùng lúng túng trả sát thủ, nếu như không phải là vì huyết sắc thí luyện, đánh chết hắn cũng sẽ không nói những câu nói này, đã sư huynh có thành ý như vậy, chuyện trước kia coi như, Lâm Hiền cười nói, vậy thì tốt quá, Phạm Trùng sắc mặt vui vẻ, nghe nói Lâm sư đệ đem muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt, không biết, hóa ra là việc này, Lâm Hiền nhìn thấy Phạm Trùng biểu hiện, nhất thời hiểu, cảm tình hắn là sợ mất đi đệ tử nòng cốt vị trí. Muốn khiêu chiến người ta đã nghĩ xong, Lâm Hiền cố ý đưa mắt đặt ở Phạm Trùng trên người. Nhìn thấy Lâm Hiền ánh mắt, Phạm Trùng trong lòng lập tức lại treo lên, hắn khổ sở khuôn mặt nhỏ hỏi, là ai a, không biết là ta đi. Thật trùng hợp, Lâm Hiền cười nói, vẫn đúng là không phải ngươi. Hô, Phạm Trùng giống quả cầu ra xì hơi, thật to thở phào nhẹ nhõm, không biết Lâm sư đệ muốn khiêu chiến vị nào, những khác không dám nói, đệ tử nòng cốt ta còn là hiểu rõ một chút. Phạm Trùng vỗ bộ ngực nói ra, Lâm Hiên trong lòng nhỏ vui, hắn vừa vặn muốn tìm nhân tìm hiểu một chút, này Phạm Trùng lại không quá thích hợp, người thứ năm cùng người thứ bảy, ngươi hiểu bao nhiêu? Lâm Hiên hỏi. Phạm Trùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, không nghĩ tới hắn muốn khiêu chiến hai người, này ở trước đây chính là chưa từng có sự tình, đột nhiên, hắn thật giống hiểu cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm kinh hoàng, thứ năm cùng thứ bảy không phải là Tiết trưởng lão đệ tử sao? Nghe nói này Lâm Hiên cùng Tiết trưởng lão từng có mâu thuẫn, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả. Phạm Trùng trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia lòng chờ may mắn bên trong. Cũng còn tốt ta có tiên kiến rõ, sớm qua đây đem ân oán nói rõ, không phải vậy sợ rằng cái tên này cũng sẽ khiêu chiến ta. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thiếu một chút sẽ mất đi đệ tử nòng cốt thân phận. Phạm Trùng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hít sâu một hơi, Phạm Trùng trầm giọng nói ra, người thứ bảy đệ tử gọi là Đồng Hành, lấy tốc độ tăng trưởng, tu tập huyền giai võ học cấp cao vô ảnh bộ, hơn nữa còn hội một môn cao cấp cước pháp, quỷ sư gảy liên tục. Tên thứ năm đệ tử là Triệu Chí Thành, là luyện thể loại võ giả, có tu huyền giai cao thủ võ học sắt thân quyết, thân thể vô cùng cường đại, đao kiếm không vào, hai người này đều có ngưng mạch cấp 9 tột cùng tu vi. Không thể khinh thường, Lâm Hiên lại hỏi cái khác đệ tử nòng cốt một vài vấn đề. Sau đó đem Phạm Trùng đuổi đi, nắm giữ hai người đặc điểm cùng công pháp, Lâm Hiên trong lòng có lớn hơn nắm. Hai ngày sau, Lâm Hiên phát động rồi, trong Huyền Thiên Tông, ngọn núi Tú Lệ, trong đó không ít địa phương đều có tu đình đài, trong đó một chỗ trong đình đài. Một tên da rẻ hơi đen thiếu niên bị một đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh. Cao ngạo nói gì đó, đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến, ngươi chính là Đồng Hành. Kia vẻ mặt đắc ý thiếu niên sắc mặt ngưng lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, trầm giọng hỏi, ai, lăn ra đây, hừ, tính khí không nhỏ, không biết thực lực thế nào. Thanh âm này giống như gió mát phất phơ thổi, ở bốn phía vang vọng, sàn khiêu chiến gặp, rứt tiếng, một nhánh cây bay ra, bay vào trong đình đài, mang tới nhanh hạ xuống khi... Trên nhánh cây lá cây đột nhiên chấn động, phảng phất vô số điều cá nhỏ, thật nhanh thoát ra, đóng ở trên trụ đá, xanh biếc lá cây, vừa vặn cấu thành hai chữ, Lâm Hiên, Lâm Hiên, hắn muốn khiêu chiến Đồng Sư Huynh. Đám thiếu niên này kinh ngạc thốt lên, sau đó nhanh chóng nhìn phía thiếu niên mặt đen, chỉ thấy người sau sâu đậm nhíu mày, Huyền Thiên Tông, nội môn sàn khiêu chiến, Lâm Hiên một bộ hắc sam, lẳng lặng đứng ở trên đài, tin tức đã thả ra ngoài, đuổi người tới chỗ này càng ngày càng nhiều, trong đó cũng không có thiếu đệ tử nòng cốt. Dù sao đây là khiêu chiến đệ tử nòng cốt thi đấu, kết quả ảnh hưởng rất lớn, trong đó, xếp hạng thứ ba Đường Nghị, còn có xếp hạng đệ tứ Hướng Về Bụi đều sớm đi tới hiện trường. Nhân nhưng tới càng nhiều, đến cuối cùng đệ tử nòng cốt ngoại trừ trước hai người không có tới. Còn lại cơ hồ tất cả đều đi tới, xếp hạng thứ năm Triệu Chí Thành cũng là bị một đám nhân bao vây đứng ở một bên. Lâm Hiên ánh mắt quét về phía Triệu Chí Thành, nhẹ giọng cười nói, Đồng Ảnh còn chưa tới, không bằng ngươi lên trước đi theo ta luyện thành, ngược lại đều là chuyện sớm hay muộn. Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn chưa hề đem hai người phóng tới trong mắt, chính là lời này rơi xuống trong tai mọi người nhưng là khơi dậy ngàn cơn sóng. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, hắn dĩ nhiên khiêu khích Triệu Chí Thành, hắn không phải muốn cùng Đồng Ảnh giao đấu sao, lẽ nào hắn muốn đồng thời khiêu chiến? Nghĩ tới đây, chúng đệ tử ngã xuống một cái hơi lạnh, điều này cũng quá điên cuồng đi, tịnh không phải là không thể liên tục khiêu chiến, chính là trên thực tế cơ hồ không có ai sẽ làm như vậy. Bởi vì khiêu chiến một hồi, trên căn bản tựu không có khí lực. Đâu phải vẫn có thể tiến hành trận thứ hai? Tiểu tử, ngươi thì khoác lác đi, không sợ chém gió to qua gãy lưỡi? Muốn chết, đây quả thực là muốn chết, ta nhịn không được rồi. Không ít ủng hộ Triệu Chí Thành đệ tử dồn dập chửi bậy, trong đó phần lớn đều là chế nhạo Lâm Hiên, dù sao cũng là đệ tử nòng cốt, thủ hạ chính là tiểu đệ còn là không ít, không cần Triệu sư huynh động thủ, một mình ta là có thể trừng trị ngươi. Xa xa một bóng người nhanh chóng tới rồi, phảng phất một mảnh màu tím đám mây trên không trung bay tới, người này chân không chạm đất, trên không trung liền đạp, phảng phất ngự không mà đi, mà chúng người biết, đó cũng không phải phi hành, mà là đem khinh công luyện đến cực kỳ cao thâm mức độ. Trong thời gian ngắn, đạo nhân ảnh này rơi vào trên võ đài, thắng đến không ít tiếng vỗ tay. Được, quá đẹp, đạp không, đây là đạp không a, quá rung động, không ít đệ tử dồn dập la lên, kêu sợ hãi liên tục, có thể có như thế khinh công đương nhiên là Đồng Ảnh. Hắn tiêu sái rơi xuống trên võ đài, cư cao lâm hạ nhìn Lâm Hiên, tiểu tử, dám khiêu chiến ta, ngươi nhất định phải chết. Lần trước ngươi lại dám trước mặt mọi người chống đối sư tôn ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Đồng Ảnh trong mắt lấp lóe này hàn mang, phảng phất độc giả như thế, ít nói nhảm, qua đã nhìn nhận lấy cái chết. Lâm Hiên giống như tuyệt thế vương giả, tóc đen lay động, ánh mắt tựa như điện, trên người có một luồng hơi thở sắc bén tràn ngập, muốn chết. Đồng Ảnh nộ quát một tiếng, bàn chân đạp đất, thân thể đột nhiên biến mất thật nhanh. Rất nhiều đệ tử nội môn căn bản không thấy rõ Đồng Ảnh động tác, chỉ số ít tu vi cao thâm đệ tử cùng đệ tử nòng cốt có thể quan sát được trong sân tình huống. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong mắt nổi lên màu cam ánh sáng, Tử Linh Đồng lấy cường đại linh hồn lực làm hậu thuẫn, có thể thấy rõ tất cả hư huyễn, đương nhiên cũng có thể thấy rõ Đồng Ảnh động tác. Ở trong mắt hắn, Đồng Ảnh động tác vô cùng rõ ràng, thân thể ở Tử Linh Đồng ảnh hưởng, ấn trong mắt động tác muốn chậm chậm rất nhiều, phảng phất động tác chậm như thế, bước chân giống lui về phía sau động ba bước. Lâm Hiên mặt bình tĩnh, sau một khắc, khi hắn nguyên lai đứng yên địa phương, tạo thành mãnh liệt phong thanh, Đồng Ảnh tại thân ảnh hiện ra, ồ, dĩ nhiên tránh thoát, Đồng Ảnh vi lăng, sau đó sẽ lần tiêu ảnh, không thể nào, hắn nhất định là ngu dốt, ngu dốt, Đồng sư huynh cố lên, đá chết hắn. Phía dưới, một đám tiểu đệ dồn dập hô quát, phảng phất Đồng Ảnh giống như đã thắng lợi. Lâm Hiên trong mắt màu cam ánh sáng lấp lóe, khóe miệng lần thứ hai vung lên, Đồng Ảnh kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp, hoàn toàn bại lộ ở trong mắt hắn. Chương 110, ngươi là thể tu, Đồng Ảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp, hoàn toàn bị Lâm Hiên Tử Linh Đồng nắm giữ. Vèo vèo vèo, Đồng Ảnh công kích nhanh như chớp giật, hơn nữa mỗi lần công kích sau đều sẽ biến mất. Dưới đài đệ tử khẩn trương nhìn, mà đang lúc này, Lâm Hiên đột nhiên làm khó dễ, hắn chân phải đạp mạnh mặt đất, nguồn sức mạnh kia làm cho cả võ đài đều run lên ba lần. Răng rắc, vô số đạo vết rách giống máng võng bình thường nứt ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, một cổ cuồng bạo sóng năng lượng như thủy triều phun trào, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, nửa trong suốt sóng khí bao phủ tứ phương. Phốc, Đồng Ảnh thân thể cứng đờ, bị chấn ra nguyên hình, ánh mắt lộ ra kinh hãi sắc mặt, tốc độ của ngươi đối với ta vô dụng. Lâm Hiên thanh âm rất lạnh lùng, vô dụng, Đồng Ảnh cười gằn, đó là ngươi chưa thấy ta thực lực chân chính, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Trên người hắn hào quang màu tím giống như hỏa diễm bình thường thoát ra, sán lạn lóa mắt, quỷ sư gảy liên tục, trên hai chân, ngọn lửa màu tím lăn lộn, hình thành sư đầu, giữ tợn gào thét, phát sinh bong bong tiếng gào, vèo, Đồng Ảnh thân thể biến mất rồi. Sau một khắc, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, hai chân đá liên tục, mỗi một kích đều có thể đá bể không khí, phảng phất vô số đầu hùng sư vồ giết, tiếng gào rung trời, đầy trời tử ảnh đem Lâm Hiên nhấn chìm, áp lực vô hình trên không trung tràn ngập, không lỗ không mặc, đây là một loại phi thường rung động tình cảnh. Những kia màu tím hùng sư có thể so với núi nhỏ, chăm chú là tiếng gào, là có thể để chung quanh đệ tử khí huyết sôi trào. Đồng sư đệ đã sử xuất quỷ sư gảy liên tục, nghĩ đến chiến đấu này không có gì khó tin. Triệu Chí Thành ở một bên thản nhiên nói, chiêu này coi như là ta cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Kia Lâm Hiên dĩ nhiên không né tránh, thực sự là muốn chết. Chung quanh hắn đệ tử nghe xong, hưng phấn không thôi, Triệu đến Thành chính là xếp hạng thứ 5 cường giả, hơn nữa còn là luyện thể võ giả. Đã hắn lên tiếng, kia Lâm Hiên khẳng định chết chắc rồi. Đồng sư huynh cố lên, một đám đệ tử hoan hô. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đối mặt như thế uy mãnh chiêu thức, vẻ mặt không có một tia biến hóa. Ở Tử Linh Đồng quan sát dưới, hắn có thể nhìn qua tầng tầng tử ảnh, thấy rõ ràng Đồng Ảnh vị trí, dưới chân đột nhiên chấn động, hào quang màu vàng lóng lánh, Lâm Hiên thân thể vụt lên từ mặt đất, giống như một thanh kiếm sắc, nhanh chóng đâm thủng tất cả. Hắn ngũ trảo thành long hình, nhanh như tia chớp vung ra, một thoáng liền đem Đồng Ảnh đùi phải bắt được. Thật nhanh, Triệu Chí Thành sắc mặt chợt biến, liền ngay cả Đường Nghị, hướng về bụi bọn người là con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Hiên. Cái gì? Đồng Ảnh càng là khiếp sợ, hắn lấy tốc độ tăng trưởng, dĩ nhiên không có né tránh, cút cho ta. Đồng Ảnh giận dữ, trên người tử mang tỏa ra, đưa hắn nhấn chìm, mạnh mẽ linh lực dâng tới Lâm Hiên. Lâm Hiên không hề sợ hãi, cơ thể hắn trải qua tu luyện, đã vô cùng mạnh mẽ, coi như gặp phải chuyên môn luyện thể võ giả, cũng không úy kỵ, hắn thân thể như sao rơi xuống, càng là đem vật cầm trong tay Đồng Ảnh giơ lên thật cao, sau đó đập về phía mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chính giữa võ đài bị đánh xuyên, một con số trượng sâu hố to xuất hiện ở trước mắt mọi người, đầy trời đá vụn bay lượn, tình cảnh xốc xếch vô cùng, vây xem đệ tử đều là hút vào hơi lạnh. Trong đám người Phạm Trùng xem tới đây không tự chủ thân thể run, hắn cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, đối với Lâm Hiên kiêng kỵ lần thứ hai sâu sắc thêm. A, ta muốn giết ngươi. Trong hố sâu, Đồng Ảnh tê thanh liệt phế gầm rú, đòn đánh này, hắn bị thương không nhẹ, trên người lồng phòng hộ có nhiều chỗ đều phá, trên mặt cho bụi gắn đầy, tóc càng là rối tung ra, có vẻ vô cùng chật vật, mà, mặc cho hắn làm sao nổi giận, đều không thể thoát khỏi Lâm Hiên khống chế. Kia hai bàn tay phảng phất kim sắt, đem đùi phải của hắn vững vàng khóa lại. Ngươi là luyện thể võ giả? Đồng Ảnh kinh hãi, hắn lấy tốc độ tăng trưởng, tịnh không am hiểu cùng người khác đánh chạm thung thức chiến đấu, đặc biệt là đối đầu luyện thể hình võ giả, càng là cần xa xa né tránh. Lâm Hiên không hề trả lời hắn, hơn nữa thân thể lần thứ hai nhảy lên, mang theo Đồng Ảnh đi tới trên bầu trời. Không, ngươi không thể như vậy. Đồng Ảnh rít gào, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Đồng Ảnh thân thể lần thứ hai đập ra một cái hố to. Chính là vẫn chưa xong, Lâm Hiên lần thứ hai hành động, oanh, oanh, oanh, toàn bộ võ đài đều sắp bị đánh tan, chung quanh đệ tử càng là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Triệu Chí Thành sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn hận không thể đi tới đem Lâm Hiên đánh bay. Đồng Ảnh không chỉ có là đệ tử nòng cốt, vẫn cùng hắn là đồng môn, đều là Tiết trưởng lão môn hạ. Lâm Hiên hành vi không thể nghi ngờ là đang gây hấn với, hướng về hắn còn có Tiết trưởng lão khiêu khích, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Một bên, Đường Nghị nhìn Lâm Hiên, thấp giọng hỏi, ngươi thấy thế nào? Bên cạnh hắn hướng về Bụi cũng là ánh mắt lấp lóe. Nhìn dáng dấp hắn giống như Triệu Chí Thành, là luyện thể võ giả, mà hắn lại lĩnh ngộ được kiếm ý, thực sự khiến người ta nhìn không thấu, e rằng hắn không có lấy ra thực lực, chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Đường Nghị thanh âm bên trong có thêm một phần nghiêm nghị. Hướng về Bụi không có ở nói chuyện, mà là đưa mắt lần thứ hai nhìn về Lâm Hiên. Giữa trường, Đồng Ảnh bị đập hoa mắt chóng mặt, thân thể đều sắp tan vỡ rồi, kia linh lực màu tím trở nên lờ mờ tối tăm, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Tốt hơn, ngươi thắng, dưới đài Triệu Chí Thành cắn răng nói ra. Hắn đã nhìn ra Đồng Ảnh không xong rồi, liền ngay cả linh lực đều không thể vận chuyển bình thường. Ở tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ không toàn mạng. Hô, Lâm Hiên cánh tay lay động, đem Đồng Ảnh ném ra ngoài, sau đó nhìn về Triệu Chí Thành, kế tiếp chính là ngươi. Mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn, chỉ lo bỏ lỡ cái gì, như ngươi mong muốn. Triệu Chí Thành cười gằn, hắn nhảy lên một cái, nhảy đến trên võ đài, đem mặt đất đạp ra hai cái dấu chân thật sâu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là luyện thể. Triệu Chí Thành khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thật nhanh lao ra, vài bước liền tới đến Lâm Hiên trước người. Oanh, một quyền đánh tới, không khí rung động không ngừng, liền ngay cả dưới chân võ đài đều là lung lay chiến chiến, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Cánh tay của hắn phảng phất giao long như thế, dữ tợn mạnh mẽ, có thể cắn giết tất cả. Lâm Hiên không có né tránh, trực tiếp vung đầu nắm đấm, tiến lên nghênh tiếp, hắn muốn kiểm nghiệm một thoáng, thân thể của chính mình đến cùng đạt đến trình độ nào. Hai quyền đụng vào nhau, phảng phất lôi đình đánh rơi, bùng nổ ra sóng biển vậy khí tức, đem tất cả xung quanh toàn bộ thổi bay. Hai bóng người phảng phất bàn thạch, vững chắc đứng thẳng, ai cũng không lui lại, hắn lại có thể cùng Triệu Thành tâm thành ý mạnh mẽ chống đỡ. Hắn không phải kiếm tu sao? Làm sao thân thể biến thái như vậy? Từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên, Lâm Hiên lĩnh ngộ kiếm ý chuyện tình, mọi người cơ hồ đều biết, mà ai cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có tác dụng kiếm, mà là trực tiếp dùng thân thể đối kháng, quá kinh khủng, hắn vẫn người sao? Triệu Chí Thành trong ánh mắt toàn bộ là vẻ không tin. Này cũng khó trách, một người tinh lực có hạn, thường thường chỉ có thể chăm chú một phương hướng, hướng về hắn chính là chỉ chăm chú luyện thể, hơn nữa theo hắn biết, kiếm tu càng là chăm chú, kia giống như Lâm Hiên, có kiếm ý vẫn không cố gắng lĩnh ngộ, vẫn chạy đi luyện thể, đây không phải là mò làm là cái gì? Không thể nào, hắn nhất định là sử xuất toàn bộ sức mạnh, mới chặn ở của ta một đòn. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Thành khôi phục trấn định, khí tức trên người đột nhiên trở nên mãnh liệt. Chương 111, kiếm động nội môn. Triệu Chí Thành trên người bắp thịt nhô lên cao vút, như là từng con rồng cuộn, dữ tợn khủng bố, VKVKVM, hắn ngửa mặt lên trời kêu to, dùng hết sức mạnh, hai tay tăng vọt, chừng một người độ lớn. Phía trên còn dài hơn da thật nhỏ vậy, phảng phất đã biến thành yêu thú. Lâm Hiên con người đột nhiên lui, hắn cảm nhận được đối phương áp lực, không có mạnh mẽ chống đỡ, thân thể tựa như tia chớp lùi về sau. Ầm ầm ầm, Lâm Hiên ở tại chỗ lưu lại một đạo kim sắc bóng mờ. Sau đó thân thể hướng về một bên tránh né. Phốp, Triệu Đến Thành như yêu thú xuất hành, lực đại vô cùng, song quyền đem Lâm Hiên lưu lại bóng mờ cắn giết. Trốn, ta xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào. Triệu Chí Thành thần thái điên cuồng, toàn thân như yêu, Lâm Hiên không có ở cùng hắn hợp lại thân thể, mà là rút ra Hồng Viêm đại kiếm, trên người bắn ra cường đại kiếm ý, trong mắt chiến ý vang dội, vừa nãy chẳng qua là nóng người, hiện tại mới là chính thức tỉ thí. Lâm Hiên vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất kiếm thần sống lại, bên ngoài thân có vô số đạo kiếm khí vờn quanh, một chiêu kiếm ra, linh lực màu xanh hội tụ thành đạo ánh kiếm, hình thành đầy trời mưa kiếm, đem Triệu Thành tâm thành ý bao phủ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa nửa bước kiếm ý, sức mạnh kinh khủng khiến người ta tuyệt vọng. Đây chính là kiếm ý sao? Quả nhiên rất khủng bố. Không ít đệ tử nòng cốt hơi thay đổi sắc mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong sân Lâm Hiên. Trường kiếm nổ vang, kiếm khí trùng thiên, chỉ là dư âm tựu để cho bọn họ run sợ, chớ nói chi là bị bao phủ ở bên trong Triệu Chí Thành. Sát thân quyết, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Triệu Chí Thành cũng là khóe miệng co giật, hắn hét lớn một tiếng, trên người nhanh chóng hình thành một tầng màu bạc chất rừng ba. Cả cái phảng phất đồng thiết đổ bê tông mà thành, leng keng, kiếm khí đánh ở trên người hắn, phát sinh kim loại tương giao âm thanh, khiến người ta màng tai run, vang vọng bong bong, thông thường đệ tử nội môn đều bị cảnh tượng như thế này sợ rồi. Liền ngay cả đệ tử nòng cốt cũng là nhíu chặt mày lên. Sự công kích này làm cho không người nào có thể trốn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chờ này mưa kiếm biến mất, toàn bộ võ đài trở nên giống cái sàng như thế, không có một chỗ song chỗ tốt. Triệu Thúy Thành trên người cũng là hiện đầy vết kiếm, rậm rạp chằng chịt vết thương làm người ta kinh ngạc. Ta không tin, ta không tin, Triệu Chí Thành điên cuồng kêu to, xé phong thủ. hai bàn tay khổng lồ dùng sức kéo một cái, phía trước không khí đều bị hút hết, phảng phất không gian đều phân cách thành hai nửa, sức mạnh kia muốn đem nhân xé rách, răng rác, nửa cái võ đài bị nguồn sức mạnh này cắt ra, đồng thời hướng về phương xa lan tràn, quá kinh khủng, loại sức mạnh này đã không phải là tầm thường ngưng mạch cảnh võ giả có khả năng tạo thành. Nó đã vượt ra khỏi thân thể cực hạn, kết thúc đi, Lâm Hiên chân đạp huyễn lôi bộ, hóa thành một đạo hồ quang, thật nhanh thoát đi vùng không gian kia, một chiêu kiếm bổ ra, lôi điện kiếm khí trên không trung hình thành, mang theo nửa bước kiếm ý uy lực, ầm ầm chuyến xuống, kèn kẹt, Triệu Chí Thành thân thể cường hãn hơn nữa, cũng là không chống đỡ được này nửa bước kiếm ý uy lực. Trên người bay ngược ra ngoài, trước người có một đạo dài nửa thước lỗ hổng, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, giữa trường Lâm Hiên tóc đen lay động, trên người vẫn tràn ngập kinh khủng này kiếm ý, khi hắn quanh thân, màu vàng hồ quang hình thành từng chuôi tiểu kiếm, không ngừng đi khắp, một chiêu kiếm chém bay Triệu Chí Thành, loại uy thế này, không ai bằng, mấy tên đệ tử thật nhanh đem trọng thương Triệu đến Thành nhấc đi, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, có thể tưởng tượng, chuyện này nhất định bao phủ toàn bộ nội môn, Đường Nghị cùng hướng về bụi, nhìn phía trong sân Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy chiến ý, không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu niên này đem là bọn hắn kẻ địch lớn nhất. Thu hồi kiếm ý, Lâm Hiên hướng về hai người chào hỏi, sau đó cũng là thật nhanh ly khai, đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn nên phải kinh lấy được, đón lấy đợi chờ tiến vào huyết sắc thí luyện địa. Những ngày kế tiếp, ngoại trừ Lâm Hiên ngoại, cũng có người bắt đầu khiêu chiến đệ tử nòng cốt, bất quá phần thắng cũng không lớn. Dù sao đệ tử nòng cốt đại biểu một tông mạnh nhất trình độ. Hơn nữa thường ngày hưởng thụ tài nguyên cũng vượt xa đệ tử bình thường. Mà cũng có ngoại lệ, đó chính là cùng Lâm Hiên đồng thời tiến nhập nội môn trên quan Lưu Vân. Đánh bại người thứ 10 đệ tử nòng cốt, đoạt được một cái tiêu chuẩn, hơn nữa đồng ảnh cùng Triệu Chí Thành dồn dập bị thương. Tất cả đều bị nặn ra đệ tử nòng cốt vị trí. Sau 10 ngày, tông môn tuyên bố sau cùng tiêu chuẩn, đệ tử nòng cốt bên trong, ngoại trừ Lâm Hiên, trên quan Lưu Vân cùng một cái tên là Vân Nguyệt nữ đệ tử ngoại. Còn lại đều là nguyên đệ tử nòng cốt, còn dư lại 5 người nhưng là Mộ Dung Thiên Linh, Trịnh Quân, Khổng Hạo, Quách Giai cùng Hồng Phong, 5 người này đều là nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền. Thực lực mạnh mẽ, đều tiến nhập linh hải cảnh. Hơn nữa tuổi tác đều ở đây 24 dưới, hoàn toàn phù hợp tiến vào huyết sắc thí luyện địa tiêu chuẩn. Trong đó, Mộ Dung Thiên Linh là hoa trưởng lão đệ tử, mà Trịnh Quân nhưng là tiết trưởng lão đệ tử. Tin tức này để Lâm Hiên vi lăng, hắn không nghĩ tới tiết trưởng lão vẫn còn có đồ đệ. Hơn nữa thực lực vẫn đạt tới linh hải cảnh, sau 5 ngày, này 15 người tương hội tại trước đại điện tập hợp. Do tông môn trưởng lão dẫn dắt, đi tới huyết sắc thí luyện địa, rất nhiều đệ tử thở dài bất đắc dĩ, bi than mình cùng huyết sắc thí luyện địa vô duyên. Cũng có một chút tuổi nhỏ đệ tử, hạ quyết tâm nhất định phải tham gia lần sau thí luyện, mà được danh ngạch 15 người, nhưng là toàn thân tâm là thí luyện làm chuẩn bị. Lâm Hiên mấy ngày nay tu tập rất đơn giản, hắn cũng không có học tập mới võ học, mà là không ngừng củng cố đã có võ học, đồng thời mỗi ngày dùng gấp 10 lần trọng lực cùng linh tửu rèn luyện. Ngày thứ 3, Mộ Dung Thiên Linh tìm tới Lâm Hiên, cùng hắn cùng đi gặp hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão chính là hôm đó cung trang nữ tử, nàng là Mộ Dung Thiên Linh sư phụ phụ, cũng đã tiến vào huyết sắc thí luyện địa. Lần này đem Lâm Hiên hai người tìm tới, chính là muốn báo cho trong đó một ít tin tức, huyết sắc thí luyện địa mỗi 7 năm mở ra một lần. Huyền Tiên Tông lập phái 600 năm, trong lúc không biết tiến vào qua bao nhiêu lần, tuy rằng mỗi lần tình huống không là hoàn toàn tương đồng, mà cơ bản trên tin tức vẫn bị tìm tòi ra đến rồi. Lâm Hiên hiện ở trong tay sẽ cầm một tờ bản đồ, là huyết sắc thí luyện địa địa đồ, phía trên có núi loan, rừng rậm, dòng sông, cung điện, giống như là một cái nhỏ thế giới, tiến vào huyết sắc thí luyện địa chỉ là một cơ hội. Mà có thể ở bên trong thay đổi vận mệnh của mình. Tự xem các ngươi đều tự cơ duyên, hoa trưởng lão nói đơn giản đạo, bên trong cơ bản chia làm 3 cái khu vực, thứ nhất là khu vực bên ngoài, nơi đó độ nguy hiểm không lớn, tương đối quý trọng tài nguyên cũng không nhiều, các ngươi phía bên ngoài khi chủ phải cẩn thận những thế lực khác đệ tử. Thứ hai khu vực là huyết sắc rừng rậm, bên trong ẩn núp yêu thú các loại, trong đó có 2 nơi bị liệt vào cấm địa, một là rơi động, bên trong ngủ đông một đầu cấp 3 đỉnh cấp yêu thú. Rơi vương, gặp phải nó cơ hồ không có thể chạy trốn, còn có một chỗ nhưng là một cái thần bí tung lũng. Cũng không ai biết bên trong có cái gì, phàm là đến gần mọi người không rõ tử vong, này hai nơi địa phương các ngươi nhất định không nên đi. Lâm Hiên đem hai nơi cấm địa ghi nhớ, tiếp theo sau đó lắng nghe, nơi thứ 3 khu vực nhưng là huyết sắc cung điện, nơi đó mới thật sự là bảo địa, bên trong đan dược, binh khí công pháp đếm không xuể, trước đây có không ít ngưng mạch cảnh đệ tử tiến vào. Đi ra khi đã là linh hải cảnh võ giả, không chỉ bớt đi mấy năm khổ tu. Hơn nữa ở bên trong thăng cấp võ giả, thực lực rõ ràng so phổ thông linh hải cảnh võ giả mạnh mẽ. Hoa trưởng lão chậm rãi nói ra, chương 112, thí luyện, hơn nữa, nghe nói bên trong còn có võ học truyền thừa, ai có thể được, không chỉ thực lực tăng mạnh, coi như sau đó tiến vào linh tam cảnh đều không phải là việc khó gì. Hoa trưởng lão trầm giọng nói ra, nguyên lai còn có cách nói này, chẳng trách nhiều như vậy đệ tử nội môn muốn tranh nhau tiến vào. Lâm Hiên thầm nghĩ, linh tam cảnh, chia làm dung linh cảnh, thông linh cảnh cùng hóa linh cảnh, Hoa trưởng lão chính là dung linh cảnh võ giả, đừng xem nàng dáng vẻ chỉ hơn 30 tuổi, tuổi thật khả năng đạt đến hơn 100 tuổi, dù sao tiến vào linh tam cảnh sau, võ giả tuổi thọ hội tăng mạnh, đây mới là hấp dẫn người nhất, linh tam cảnh võ giả, bình thường đều có thể sống đến 300 tuổi trở lên. Nghe đồn một ít hóa linh cảnh lão quái, sống 4, 500 tuổi không là vấn đề, liên quan tới truyền thừa sự tình, các ngươi không cần cưỡng cầu, vật này chú ý cơ duyên, ta phải nhắc nhở các ngươi là chuyện khác, các ngươi ở bên trong lấy được thảo dược hoặc binh khí hoặc là công pháp, nếu như chưa dùng tới, cũng có thể nộp lên cấp tông môn, đương nhiên, tông môn cũng sẽ cho các ngươi ngang hàng linh thạch hoặc là cái khác tài nguyên tiến hành hối đoái. Công pháp loại, các ngươi coi như nộp lên, mình cũng có thể tu luyện, sau đó, Hoa trưởng lão tựu nói một chút tông môn tương đối để ý tài nguyên cùng công pháp. Còn có hối đoái đồ vật, đa số linh mẫn thạch, trong đó huyền giai võ học cấp cao có thể hối đoái 500 linh thạch trung phẩm, mà linh giai cấp thấp võ học thì lại có thể hối đoái 3000 linh thạch trung phẩm. Đó chính là 30 vạn linh thạch hạ phẩm. Lâm Hiên nghe thế giá cả, không khỏi cảm thán, xem ra linh giai võ học đối với tông môn tới nói cũng là đồ tốt. Liên quan tới những chuyện khác, Hoa trưởng lão cũng không có nói quá nhiều, dù sao mỗi lần tiến vào đều không giống nhau lắm, hơn nữa rất nhiều thứ đều phải dựa vào thực lực của tự thân tới tranh thủ. Dựa vào tạm biệt Hoa trưởng lão, Lâm Hiên trở lại nơi ở, chỉnh sửa lại một chút chính mình đạt được tin tức, Lâm Hiên phát hiện trong đó trọng điểm chính là huyết sắc cung điện. Không khỏi có đông đảo tài nguyên, còn có trong truyền thuyết võ học truyền thừa, hơn nữa, cuối cùng muốn một điểm, ở huyết sắc thí luyện địa đột phá, có thể so với ngoại giới lên cấp hiệu quả tốt, điều này làm cho Lâm Hiên có mới ý nghĩ, nguyên bản hắn đang còn muốn hai ngày nay đột phá đến ngưng mạch cấp 9. Bất quá bây giờ hắn tạm thời áp chế tự thân tu vi, chuẩn bị tiến vào huyết sắc thí luyện địa sau đột phá. Hơn nữa hắn cuối cùng mục tiêu là tại thí luyện địa bên trong tiến vào linh hải cảnh. Chuyện này với hắn sau này thực lực có trọng yếu ảnh hưởng. Huyền Thiên Tông, một chỗ trong đại điện, Tiết trưởng lão sắc mặt âm trầm ngồi, trong mắt có lửa giận thiêu đốt, ở bên cạnh hắn, một người thanh niên chính đang châm trà, lượng tên rác rưởi, lại bị một cái ngưng mạch bát giai tiểu tử đả thương. Không công bỏ mất thí luyện tư cách, giọng nói kia uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo, làm cho cả trong đại điện đều tràn đầy hàn ý, châm trà thanh niên cười nhạt. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái hai vị sư đệ. Dù sao lĩnh ngộ kiếm ý võ giả, lực công kích không thể dựa theo tu vi tới tính toán. Bất quá sư tôn yên tâm, coi như thiên tài tuyệt thế, chưa trưởng thành dâng lên, chẳng là cái thá gì. Thanh niên trong thanh âm mang theo một tia xem thường, còn có một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát ý, liền để hắn vĩnh viễn ở lại huyết sắc thí luyện địa đi. Tiết trưởng lão hài lòng nhìn phía trước mắt tên đệ tử này. Sau đó trầm giọng nói ra, giết hắn chỉ là việc nhỏ, là tối trọng yếu hay là huyết sắc trong cung điện truyền thừa. Theo ta được biết, bên trong không chỉ một loại truyền thừa, hơn nữa lần này là gần trăm năm qua phong ấn lỏng lẻo nhất động một lần. Thời gian dài tới một tháng, người nhất định phải nắm cơ hội tốt. Đệ tử rõ ràng, thanh niên trong mắt có một đám lửa nóng. Vân Châu, Lăng Gia, là tứ đại gia tộc một. Lăng Gia có 10 cái tiêu chuẩn, 10 người này đều là Lăng Gia đệ tử thiên tài. Đại diện cho Lăng Gia tương lai hy vọng, là Lăng Gia trưởng lão tôn tử. Lăng Trạch tự nhiên cũng thu được một cái tiêu chuẩn. Hơn nữa hắn vẫn còn Lâm Hiên chuyện tình đăng báo cấp gia tộc. Thỉnh cầu gia tộc đánh giết Lâm Hiên, lĩnh ngộ kiếm ý, lại là Lăng gia kẻ địch, đương nhiên phải trừ đi. Lăng gia gia tộc lạnh giọng nói ra, tiến vào huyết sắc thí luyện địa sau, các ngươi đưa hắn trừ đi là tốt rồi, nhớ kỹ, muốn làm kín đáo, không thể để cho Huyền Thiên Tông nắm được cán. Phải, một đám Lăng gia đệ tử kính cẩn nói, lên đường trước một ngày, Lâm Hiên lần thứ hai được vời gặp, lần này là hôm đó ngồi ở đám mây áo bảo tím nhân. Gọi là Đoan Mộc Thanh, là tông môn đại trưởng lão, hắn nhìn phía Lâm Hiên. Sâu kín thở dài một tiếng, vốn là muốn cho ngươi lần sau khi tiến vào này nơi tập luyện. Lấy ngươi tu vi bây giờ, thật sự là có chút miễn cưỡng, bất quá ngươi đã kiên trì, ta cũng sẽ không cản trở ngươi. Đoan Mộc trưởng lão tay áo bào vung lên, trong tay có thêm hai loại đồ vật, một chuyện rỉ sét loang lổ khôi giáp, phía trên có nhiều chỗ đều hư hại, nhìn qua phổ phổ thông, thậm chí có chút rách nát, mà một, khác món nhưng là một trương phiếm hoàng phù chỉ, hai thứ đồ này đều là theo huyết sắc thí luyện địa mang ra ngoài. Trong đó cái này khôi giáp có thể phòng ngự linh hải cảnh trở xuống sở hữu công kích, coi như là đối mặt linh hải cảnh võ giả, cũng có thể chống đỡ trên mấy lần, có nó, miễn là ngươi không tiến vào bên trong cấm địa, ở bên trong bảo mệnh là không có vấn đề. Đoan Mộc trưởng lão trầm giọng nói ra, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi ngày sau thành tựu nhất định sẽ vượt qua chúng ta. Vì lẽ đó có nhiều chỗ không cần thiết mạo hiểm, mà món này là một trương cao cấp phù chỉ, nó một đòn có thể đánh giết linh hải cảnh võ giả. Bất quá chỉ có thể dùng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên sử dụng. Lâm Hiên tiếp nhận hai loại bảo vật, cung kính nói ra, đa tạ đại trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ an toàn trở về. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt đã đến lên đường thời gian. Sáng sớm, trời u ám, giữa bầu trời bay lông châu mưa phùn, cấp chu vi bao phủ lên một loại mông lung cho rằng Lâm Hiên cùng tham gia thí luyện đệ tử thật sớm đi tới trước đại điện chờ đợi. Những đệ tử này bên trong, tu vi tối cao chính là Mộ Dung Thiên Linh cùng Trịnh Quân. Thực lực đạt tới linh hải 2 tầng cảnh giới, những thứ khác ba vị đệ tử thân truyền nhưng là linh hải cảnh 1 tầng tu vi. Đệ tử nòng cốt bên trong thủ tịch đệ tử Vạn Kiếm Tinh cũng là linh hải 1 tầng tu vi. Các đệ tử khác nhưng là ngưng mạch cấp 9 tu vi. Trong đó, Lâm Hiên tu vi yếu nhất, ở vào ngưng mạch bát giai, mà không có cái nào đệ tử nòng cốt dám xem thường hắn. Dù sao hắn đánh bại Triệu Chí Thành cùng Đồng Ảnh hai người, thực lực ở đệ tử nòng cốt bên trong có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Khiến người ta ngoài ý muốn là trên quan Lưu Vân tu vi cũng đạt tới ngưng mạch cấp 9. Một thân khí tức như núi lớn dày nặng, xem ra mỗi người đều có kỳ ngộ. Lâm Hiên nhìn trên quan Lưu Vân, thầm nghĩ nói, cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, trên quan Lưu Vân khẽ gật đầu, hai người cũng không phải nhiều chín, mà dù sao đánh qua một trận chiến, đối với song phương tâm tính hay là có sự hiểu biết nhất định. Lâm Hiên, lần này ta nhất định sẽ không thua ngươi. Trên quan Lưu Vân trong mắt chiến ý phun trào, ta cũng sẽ không. Lâm Hiên trong lời nói tràn đầy tự tin. Hừ, một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh truyền đến, ẩn chứa trong đó xem thường, còn có một tia sát ý. Trên quan Lưu Vân trầm mặc, Lâm Hiên nhưng là theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước, một cái trên mặt mang theo cười khẩy thanh niên, đứng chắp tay, con ngươi trong lúc đóng mở, có tinh quang lấp lóe. Trong đó, hắn trong lúc lơ đãng nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt kia giống như nhìn xuống run rế. Trịnh Quân, Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống, muốn nói trong những người này, hắn duy nhất kiêng kỵ, chính là này Trịnh Quân. Đối phương không chỉ có là linh hải 2 tầng cảnh giới võ giả, càng là tiết trưởng lão đệ tử, tiết trưởng lão đối với Lâm Hiên có thể nói là hận tận xương. Sợ rằng này Trịnh Quân hội ra tay với hắn. Chương 113, mở ra, miễn là ta tiến vào linh hải cảnh, thì sẽ không ở sợ hãi trong bọn họ bất luận người nào. Lâm Hiên tồn tại tự tin như vậy, hắn thiếu chỉ là thời gian tu luyện mà thôi. Kỳ, nhỏ, nói, võng, đầu, phát, hơn nữa, theo hắn biết, tiến vào huyết sắc thí luyện địa sau, vị trí là tùy cơ truyền tống. Miễn là hắn vận khí không phải cực sai, tiền kỳ căn bản sẽ không gặp phải Trịnh Quân. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên bình phục tâm tình, sau đó yên tĩnh chờ đợi. Sau nửa canh giờ, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, năm tên trưởng lão phá không mà đến, rơi vào trước đại điện phương. Trong này có Đoan Mộc trưởng lão, Hoa trưởng lão, Tiết trưởng lão cùng hai gã khác tông môn trưởng lão, năm người phảng phất năm ngọn núi lớn, ngang đang lúc mọi người phía trước. Bái kiến trưởng lão, chúng đệ tử cung kính nói ra. Đoan Mộc trưởng lão phất ống tay áo một cái, một cái bạch ngọc vậy linh thuyền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trường vài chục trượng, phía trên giường cột chạm trổ phảng phất một cái nhỏ cung điện. Đi thôi, Đoan Mộc trưởng lão trầm giọng nói ra. Nhất thời, mấy chục đạo bóng người nhảy lên, tiến vào bạch ngọc linh thuyền, tia sáng chói mắt lấp lóe, bạch ngọc linh thuyền hóa thành một ánh hào quang, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Cùng lúc đó, Vân Châu thế lực của hắn cũng là dồn dập lên đường. Phía trước huyết sắc thí luyện địa, trong Vân Châu bộ, có một chỗ Vân Hải Tung Lũng, quanh năm mây mù tràn ngập, phảng phất tiên cảnh, ít có dấu tích người, mà lúc này Vân Hải Tung Lũng nhưng là thập phần náo nhiệt. Trên người mặc không giống trang phục võ giả, lẻ loi rời rạc tụ ở bên trong sơn cốc, có ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, có nhưng là thấp giọng trò chuyện. Đột nhiên, giữa bầu trời ánh sáng lấp lóe, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, chiếu vào Tung Lũng, phảng phất lưu tinh giống như vậy, nhanh chóng rơi xuống dưới, ầm ầm ầm, chờ tia sáng này sắp tới mặt đất khi, đột nhiên bất động, hiện hiện ra nó nguyên hình, một chiếc dài đến vài chục trượng to lớn linh thuyền trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân trắng noãn, giống như tốt nhất mỹ ngọc. Vèo vèo vèo, một nhóm người từ phía trên nhảy rơi, sau đó bạch ngọc linh thuyền lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Đám người kia tự nhiên chính là Lâm Hiên đám người, bọn họ trải qua nửa ngày cao tốc phi hành, rốt cục đi tới Vân Hải Tung Lũng. Đoan Mộc huynh, có khỏe hay không a? Ngay Lâm Hiên đám người sau khi hạ xuống, mấy đạo tiếng âm vang lên, đều là thăm hỏi tiếng, trong đó phần lớn đều là tìm hướng về tông môn trưởng lão. Thừa dịp cơ hội, Lâm Hiên muốn bốn phía nhìn tới, chỉ thấy bốn phương tám hướng có không ít thế lực, nhìn phía Lâm Hiên đệ tử, bao nhiêu dẫn theo chút địch ý, trái lại các nhà các trưởng lão, như là rất nhiều năm không gặp lão hữu, dồn dập trước tới hỏi thăm, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lấy Mộ Dung Thiên Linh cùng Trịnh Quân tu vi tối cao. Vì lẽ đó tạm thời lấy bọn họ dẫn đầu, đoàn người tìm một chỗ sạch sẽ, an dừng lại tới, tốt hơn cao thủ, trên quan Lưu Vân thở dài nói, Lâm Hiên gật gù. Hắn vừa nhìn lướt qua, phát hiện không ít người khí tức đều rất cường đại, có mấy đạo thậm chí không kém gì Mộ Dung Thiên Linh đám người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quang Linh Hải Cảnh thì có mười mấy người, đây là đang không có tới toàn bộ tình huống dưới. Một bên Đường Nghị quay về Lâm Hiên nói ra, lần này thí luyện thời gian là trong vòng trăm năm dài nhất một lần. vì lẽ đó lần này tham gia nhân viên cũng so dĩ vãng phải nhiều. Chẳng trách, Lâm Hiên đám người bừng tỉnh, sau đó không ít đệ tử cười khổ một tiếng, nguyên lai bọn họ đuổi tới đặc biệt nhất một lần. Đang lúc này, giữa bầu trời lần thứ hai dần hiện ra ánh sáng, một đóa to lớn hoa sen trạng phi hành vật xuất hiện ở bầu trời. Nương theo mà đến là như sóng biển vậy áp lực, hào quang lóe lên, to lớn hoa sen biến mất, mà ở tại chỗ xuất hiện đoàn người, mấy tên trưởng lão, khí tức vững vàng, bị những lão quái khác nghênh đi, còn dư lại thế hệ tuổi trẻ, nhưng là hướng về Lâm Hiên đám người đi tới. Trước tiên mấy người, khí tức như biển, sâu không lường được, Mộ Dung, đã lâu không gặp, một tên tuấn lãng thanh niên cười nói, trong ánh mắt có một tia ái mộ, đây là Tạ Trường Phong, linh hải tầng 2 tu vi, thuộc về đệ tử thân truyền một loại. Đường Nghị ở một bên thấp giọng nói ra, bên cạnh hắn tên kia màu đồng cổ da rẻ thiếu niên chính là Viên Phi, Liên Hoa Tông thủ tịch đệ tử, mọi người hướng về tên thiếu niên kia nhìn tới, chỉ thấy hắn thân thể cùng người trưởng thành không hề khác gì nhau. Bắp thịt phảng phất cầu long giống như vậy, tràn đầy sức mạnh, cảm nhận được Lâm Hiên cùng ánh mắt của người, tên này gọi là Viên Phi thiếu niên xoay đầu lại, nhếch miệng một thoáng, trong lòng mọi người cả kinh, này ánh mắt của thiếu niên phảng phất hung thú như thế, khiến người ta run sợ. Đường sư huynh, những tông môn khác đệ tử kiệt xuất có cái nào, ngươi giới thiệu cho chúng ta một thoáng chứ, có đệ tử nòng cốt nói ra. Đường Nghị gật gù, sau đó thấp giọng nói ra, mặt đông nhóm người kia bên trong, thân mặc áo tím, trên mặt mang theo lụa mỏng chính là Tử Hà tiên tử. Tương tự là trên bảng tiềm long thiên tài, ở Tử Hà tông bên cạnh nhưng là tứ đại gia tộc Lăng gia. Dẫn đầu là Lăng Phong, thực lực không kém gì ba đại tông môn đệ tử thân truyền. Hơn nữa tính tình hung tàn, các ngươi ngàn vạn không thể chọc giận hắn. Lâm Hiên nhìn nhiều tên thanh niên kia hai mắt, đột nhiên, hắn ở trong đám người thấy được Lăng Trạch, nhất thời trong lòng hơi kinh, Lăng Trạch đến rồi, nói vậy Lăng gia cũng sẽ động thủ với ta. Lâm Hiên trầm tư, xem ra lần luyện tập này nhất định không bình tĩnh. Sau một canh giờ, tất cả mọi người tới đông đủ, ba đại tông môn thêm vào tứ đại gia tộc cùng một ít tán tu. Tổng cộng sắp tới bách tên đệ tử tiến vào, những đệ tử này hướng đi vào, chờ đợi huyết sắc thí luyện địa mở ra. Trong đó, Vạn Kiếm Tinh, Viên Phi các đệ tử ánh mắt chạm vào nhau. Ở giữa không trung chạm ra đống lửa, trong mắt những người này căn bản không có những người khác. Lâm Hiên đám người hoàn toàn bị bỏ quên, này cũng khó trách, dù sao những người này đã tiến nhập linh hải cảnh, đối với vẫn ở vào ngưng mạch cảnh đệ tử nòng cốt căn bản không có hứng thú. Mà giống Lâm Hiên loại này lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Bởi vì vừa quật khởi, danh tiếng trên căn bản chỉ ở trong tông môn truyền lưu. Cái khác tông đệ tử không biết cũng là bình thường, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.